Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 496, Lucas giác ngộ. Lucas dọn nhà vào ở, sự tình cũng rất đơn giản. Chỗ mướn phòng ở công trình đầy đủ. Lucas chỉ cần giỏ sách vào ở là được rồi. Cho nên khi Vinh Quang kết thúc huấn luyện quay lại gia trang thời điểm, Lucas đã tại nhà mới của hắn bên trong. Vinh Quang gọi điện thoại gọi hắn đến nhà mình bên trong ăn cơm. Hai cái tại Brazil hảo bằng hữu lại tại nước Đức gặp nhau. Glassware cho bọn hắn làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Tất cả đều là Brazil phong vị đồ ăn. Lucas ăn phi thường thỏa mãn. Glassware chủ nghệ quá tốt rồi. Người thật hạnh phúc. Dứt khoát ta mỗi ngày đến nhà ngươi ăn trực đi. Vinh Quang trừng mắt, chém đinh chặt sắt một nói từ chối. Vậy không được. Oa, không muốn tuyệt tình như vậy nha. Glassware là người đại diện, cũng không phải chuyên trách đầu bếp. À, nguyên lai không phải sao? Ta vẫn cho là Glassware là người bảo mẫu. Lucas kinh ngạc hỏi ngược lại. Vinh Quang lập tức có chút xấu hổ. Bởi vì để Lucas kiểu nói này, suy nghĩ kỹ một chút. Thật đúng là đâu. Hiện tại bởi vì có hai chiếc xe, cho nên đại bộ phận thời điểm là không cần ngồi Glassware lái xe. Cho nên Glassware không còn là tài xế của mình. Nhưng là nàng xác thực mỗi ngày đều muốn cho mình nấu cơm, giặt quần áo, còn muốn quét dọn vệ sinh. Cho nên nhìn qua thật rất như là một cái bảo mẫu a. Vì cái gì còn muốn mình quét dọn vệ sinh? Vì tiết kiệm tiền. Bên cạnh Glassware cũng có chút xấu hổ. Chẳng lẽ, người đại diện không phải làm những này sao? Vinh Quang mạnh miệng. Bất quá hắn cũng xác thực không biết đường đường chính chính người đại diện là làm sao làm. Bởi vì hắn cho tới bây giờ, chức nghiệp kiếp sống bên trong cũng chỉ trải qua hai vị người đại diện. Godo cùng Godo nữ nhân. Bọn hắn đều là như thế cho mình làm người đại diện. Vinh Quang cũng không biết còn lại mấy cái bên kia người đại diện là làm sao làm. Lucas bưng kín mặt. Dĩ nhiên không phải. Vinh Quang tằng hắng một cái. Ăn cơm. Vinh Quang bồi Lucas hàn huyên một hồi ngày. Chủ yếu chính là cho Lucas giới thiệu một chút Bayern Munich tình huống. Nhất là trong phòng thay quần áo tình huống. Vinh Quang mặc dù đơn thuần, nhưng là không ngốc. Cho nên phòng thay quần áo quan hệ trên cơ bản đều thăm dò rõ ràng. Đương nhiên, đã Lucas là bạn tốt của mình, vậy khẳng định là đi theo mình lẫn vào. Mình quan hệ tốt đồng đội liền sẽ giới thiệu cho Lucas. Đến lúc đó khẳng định đều là chung đụng tương đối tốt quan hệ. Mặt khác Vinh Quang cũng đem huấn luyện viên trưởng đặc điểm cùng quen thuộc nói cho Lucas. Margot rất bình thường thích các loại cường độ cao huấn luyện. Cho nên người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Huấn luyện sẽ rất gian khổ. À, Lucas trên mặt lộ ra một chút thần sắc kinh khủng. Hắn vốn là không tính là loại kia thích đại cường độ huấn luyện người. Tại đội thanh niên thời điểm huấn luyện luôn luôn cà lơ phất phơ. Có thể lười biếng liền lười biếng. Lúc trước hắn cùng Vinh Quang lần thứ nhất tiếp xúc, không cũng là bởi vì hắn muốn trộm lười không huấn luyện mới đi cho Vinh Quang làm huấn luyện viên, sao? Đương nhiên, về sau tại Vinh Quang kích thích dưới, hắn ngược lại là hăng hái. Nhưng là cùng Vinh Quang cố gắng trình độ so ra cũng hoàn toàn không thể đánh đồng. Mà lại hắn cũng không có phát ra từ nội tâm thích loại này cường độ cao huấn luyện. Cho nên vừa nghe nói mới huấn luyện viên trưởng là một cái thích cường độ cao huấn luyện viên, Lucas lập tức liền khóc mặt. Này, nếu như ngươi muốn đánh bên trên chủ lực, làm sao có thể không nỗ lực so với ban đầu chủ lực càng nhiều vất vả đâu. Lucas. Nhìn thấy Lucas dạng này, Vinh Quang liền biết mình hảo hữu đang sợ cái gì. Thế là hắn khuyên bảo lên đối phương tới. Ách, tốt a, như vậy đi. Bắt đầu từ ngày mai, người buổi sáng cùng ta luyện công buổi sáng. Tối thiểu nhất trước hết để cho thân thể của ngươi tìm tới tại nước Đức đá bóng cảm giác. Nhìn, xem Vinh Quang con mắt, Lucas thật sự là không có cách nào đem cự tuyệt nói ra miệng. Cuối cùng hắn rốt cục chán nản gật gật đầu. Tốt a, hắn đầu hàng. Đưa tiễn Lucas về sau, Vinh Quang nhìn đồng hồ, hơi trễ, thế là dứt khoát cũng không đi ra huấn luyện. Glassoe nghe được hắn đóng cửa thanh âm, lúc này mới từ trong phòng của mình đi tới. Lucas đi rồi, nàng hỏi. Vinh Quang đáp, người không có ra ngoài huấn luyện đâu. Quá muộn, ra ngoài chạy tới chỗ liền về được. Vinh Quang nhún nhún vai. Người khi đó đề nghị Margot ký Lucas thời điểm. Có suy nghĩ hay không đến Margot huấn luyện hắn chưa hẳn tiếp thụ được. Glassoe dựa khung cửa hỏi. Vinh Quang nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói. Ta không có cân nhắc kia nhiều. Vậy ngươi không sợ lòng tốt làm chuyện xấu? Nếu như cuối cùng Lucas không tiếp thụ được, không có cách nào tại Bayern Munich lấy được thành công. Vinh Quang đánh gãy nàng. Ta đối Lucas có lòng tin. Hắn khẳng định cũng sẽ không lại nghĩ trở lại Brazil đi. Nếu muốn ở châu Âu dừng chân, liền phải nỗ lực so tại Brazil càng nhiều cố gắng. Vinh Quang nói như vậy thời điểm nhớ tới chính là Lucas tại Estipol đánh lên chủ lực sự tình. Vì cái gì Lucas lại đột nhiên tại đội thanh niên bên trong biểu hiện xuất sắc, đồng thời có tư cách bị điều nhập đội 1. Vì cái gì điều nhập đội 1 về sau hắn rất nhanh liền đánh lên chủ lực. Vinh Quang hình tượng đây nhất định cùng Lucas cố gắng có quan hệ. Cho nên kỳ thật Lucas không hề giống mọi người coi là như thế lười nhác không có đấu trí. Lúc trước hắn không có đấu trí, chẳng qua là bởi vì không thấy được mình cố gắng mục tiêu cùng hy vọng ở đâu. Mà bây giờ có mục tiêu về sau, khẳng định liền không đồng dạng. Lucas tại đi trở về mình nhà trọ trên đường, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện kỳ thật mới 10 giờ tối. Cái này nếu là tại Brazil, lúc này, sống về đêm chính là muôn màu muôn vẻ thời điểm đâu. Hiện tại liền trở về phòng đi, một người xem TV, có thể hay không quá nhàm chán. Ai nha, Munich hộp đêm, không biết là ngọn gió nào vị đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Lucas cũng có chút hành động. Hắn còn chưa có đi chạy qua Munich hộp đêm đâu. Thế là hắn cải biến chủ ý, dự định đi tìm hộp đêm chơi đùa. Nhưng khi hắn mới vừa đi ra đại lâu thời điểm, một trận gió thổi qua. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Ta đến Munich là làm cái gì? Là vì ngâm nước nơi này cô nàng sao? Đương nhiên, ta muốn ở chỗ này tán gái. Nhưng cái này không là trọng yếu nhất. Hoặc là nói đây không phải ta bây giờ lập tức liền muốn làm. Ta là tới nơi này đá bóng. Là vì khắp nơi Bayern Munich đứng vững gót chân. Nếu như ta hiện tại chạy ra ngoài chơi. Nếu như ta coi là tới châu Âu liền vạn sự thuận lợi. Kia làm sao có thể một năm về sau, ta liền phải rời đi nơi này. Ngẫm lại Vinh đi, hắn mới vừa tới đến châu Âu thời điểm. So ta tình cảnh hiện tại hỏng bét nhiều, cũng không có cái gì người có thể giúp hắn. Hắn vì cái gì có thể lấy được thành công? Bởi vì hắn bỏ ra thường nhân có khả năng tưởng tượng cố gắng. Ta làm không được giống Vinh như thế, nhưng là ta có thể làm được cực hạn của ta. Tối thiểu nhất không thể nhanh như vậy liền bản thân phóng túng a. Ngẫm lại ta là như thế nào đi vào châu Âu. Nếu như mùa đông kia, ta không có tại Santos trên bờ biển nhìn thấy Vinh Quang là huấn luyện như thế nào. Có lẽ cả đời này ta đều sẽ như vậy ngơ ngơ ngác ngác quá khứ. Sau đó lấy cớ mình không có thiên phú. Cứ như vậy tại Brazil cuối cùng già rồi. Hiện tại, ta không cho rằng ta không có thiên phú. Chỉ cần ta đầy đủ cố gắng, bọn hắn đều cho là ta là tới nơi này đương dự bị. Nhưng kỳ thật ta muốn làm chủ lực. Nghĩ tới đây, Lucas Sutton quay người một lần nữa đi vào cao ốc. Vinh Quang nói được thì làm được. Vừa rạng sáng ngày thứ hai liền đem Lucas từ trong chăn kéo ra. Đường Lucas xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Mở cửa phòng ra, nhìn đến đứng ở bên ngoài. Một bộ vận động ăn mặc Vinh Quang lúc. Đánh cái thật dài ngáp. Lão đại, lúc này mới mấy điểm a? 6 giờ rưỡi. Vinh Quang cười nói, ta cân nhắc đến tình huống của ngươi. Cho nên đều so bình thường chậm 1 giờ tới gọi ngươi. Lucas, chậm 1 giờ. Ngươi bình thường là 5 giờ rưỡi luyện công buổi sáng sao? Lucas bị dọa đến tỉnh cả ngủ. Đúng vậy a, Vinh Quang đáp. cũng không có cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái đâu. Ngày ngày như thế, không sai, Vinh Quang nhẹ gật đầu. Lucas dùng tay bưng kín mặt, sớm biết ta hẳn là ở đến cách ngươi xa xa. Ngươi cái này ma quỷ, tốt, tốt, đừng lãng phí thời gian. Lucas, chúng ta đi luyện công buổi sáng đi. Vinh Quang tinh lực rồi rào nói với Lucas. Lucas về lấy hắn một cái càng kéo dài ngáp, nước mắt hoa đều gạt ra. Lucas vẫn là bị Vinh Quang từ trong nhà kéo ra. Hai người tại nhà trọ phụ cận rừng rậm trong công viên chạy bộ sáng sớm. Vinh Quang dưới chân còn dẫn banh. Một hồi gia tốc, một hồi chạy chậm, vừa đi vừa về biến đổi tiết tấu. Tại có dưỡng vận động cùng không dưỡng vận động bên trong thay đổi. Đồng thời dưới chân còn từ đầu đến cuối dẫn banh. Thế là đơn giản chạy bộ sáng sớm thuận tiện hoàn thành hắn quen thuộc cầu tính chất luyện tập. Lucas bị sáng sớm ý lạnh một kích, nhiều bớt đi điểm tinh thần. Bất quá đi theo Vinh Quang chạy mấy vòng mấy lúc sau, thể năng của hắn dần dần theo không kịp, tốc độ cũng chậm lại. Tại Vinh Quang gia tốc thời điểm, hắn không cùng lấy gia tốc. Vinh Quang chạy vài mét về sau, phát hiện bên người không có Lucas. Hắn kỳ quái quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Lucas đã xuất tại đằng sau. Làm sao vậy, Lucas? Hắn hỏi, người chạy đi, ta chạy không nổi rồi. Lần thứ nhất luyện công buổi sáng như thế lớn cường độ, ta chịu không được. Lucas hướng Vinh Quang khoát tay áo, ra hiệu hắn đừng quản chính mình. Vinh Quang đến cũng không có miễn cưỡng hảo hữu của mình. Ồ một tiếng, liền quay người tiếp tục dẫn bóng chạy về phía trước. Lucas thì dứt khoát không chạy, ở phía sau đi thong thả điều chỉnh hô hấp. Xác thực thật mệt mỏi. Hắn cũng không phải là không có luyện công buổi sáng qua. Tại lần kia từ Santos bãi biển trở về sau, hắn cũng giữ vững được một đoạn thời gian luyện công buổi sáng. Thế nhưng là hắn luyện công buổi sáng đơn giản chính là chạy chậm. Ra một thân mồ hôi coi như xong. Tất cả đều là có dưỡng vận động. Vinh Quang cái này còn chơi không dưỡng vận động. Hắn thật chịu không được. Thở hổn hển. Hắn tại bóng rừng đường bên trong chậm rãi tiến lên. Khí tức dần dần hòa hoãn lại. Lại ngẩng đầu đi xem phía trước. Vinh Quang sớm chạy mất tăm mà. Ngay cả cái luyện công buổi sáng đều như thế đại cường độ. Cũng khó trách hắn có thể lấy được thành công đâu. Lucas lắc đầu. Đường Lucas nghỉ ngơi không sai biệt lắm thời điểm. Vinh Quang chạy một vòng mấy lúc sau lại từ phía sau đuổi theo. Bộ vòng. Hắn cao hứng hô. Lucas liếc mắt. Có câu nói ngươi không biết nghe nói qua không? Vinh. Cái gì? Như ngươi loại này thiên phú chắc tuyệt còn liều mạng cố gắng không cho chúng ta những phàm nhân. Này lưu con đường sống thiên tài tối nhận người ghen ghét. Vinh Quang gãi gãi đầu cười. Ta là cảm thấy mình lạc hậu các ngươi nhiều lắm. Dù sao ta từ 16 tuổi mới bắt đầu học đá bóng nha. Cho nên không thể không cố gắng một chút. Nghe hắn lời này, Lucas liếc mắt, ngươi cũng lôi kéo ta vòng. Ngươi còn lạc hậu chúng ta quá nhiều. Có quỷ mới tin lời này của ngươi. PS, hôm qua cũng là thắng bại đúng. Nhưng là điểm số sai. Không nghĩ tới Brazil so ta tưởng tượng còn không có hạn cuối. Bất quá cái này cũng khiến cho bọn hắn tài nghệ thật sự nếu không phải bọn hắn là đội chủ nhà. Có thể nhỏ tổ thi đấu liền bị đào thải bị loại. Cuối cùng trận chung kết. Một tháng World Cup rốt cục muốn đi đến cuối cùng. Ngày mai rạng sáng là cuối cùng một trận chung kết. Tất cả mọi người xem trọng nước Đức. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đương tất cả mọi người nhìn thấy nước Đức thời điểm. Có lẽ Argentina ngược lại có cơ hội. Ta còn là xem trọng Argentina một cầu nhỏ thắng nước Đức nâng chén. Về phần Messi có phải hay không vua bóng đá nha? Liền không bình luận, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.